Chương 1231, giải cấm. Ngàn một núi hỏng mất, âm tôn tự nhiên cũng muốn cùng một chỗ sụp đổ. Câu nói này, hết LN Na Y đến LN Kha Cờ mà vang ở Lư Duyệt bên tai, nàng có chút hoảng sợ trừng mắt phì phì, luôn cảm thấy trong lời nói, chôn bao nhiêu năm trước, một ít người tính toán. Nhìn ta như vậy làm cái gì? Phì phì thanh âm một lần nữa hồi phục lạnh lùng, không phá được chấn cờ âm ở, âm tôn sẽ thật tốt còn sống, các ngươi lại ở chỗ này hóa cốt. Hóa cốt hai cũng không muốn tại nơi rách nát này hóa cốt. Chấn cờ âm ở đâu quá giáp so với thường nhân càng tiết mệnh, cái thứ nhất hỏi ra. Phi Phi chậm rãi ngẩng đầu, nó chỉ có xem chính mình thi cốt thời điểm, trong mắt mới có thể có như vậy một chút ôn hòa. Trên bàn đà treo ngược thi cốt, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc một chút, đại gia trong này thế nhưng là không linh lực, muốn làm sao đi lên có thể đem bàn đà buông ra sao? Phụ hảo thử thăm dò hỏi. Phi Phi yên lặng theo nằm sấp địa phương lui ra phía sau hai bước, lộ ra một cái mang theo chảo ấn lõm điểm, cờ ơn ở công đức tu sĩ tinh huyết khởi động. Một nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía Lư Duyệt. Lư Duyệt nhìn qua cái kia lõm điểm, ngươi biết rất rõ ràng, âm tôn tại làm cái gì, lại tùy theo hắn ngươi muốn cho ta như thế nào ngăn cản? Phì phì cười lạnh đánh gãy nàng, ta lại bằng cái gì ngăn cản năm đó, đem ta bỏ ở nơi này công đức tu sĩ, biết rất rõ ràng, ta trong này sẽ đối mặt cái gì, có thế là hắn hay là đem ta bỏ ở nơi này. Trời sinh không lo thú lại như thế nào trơ mắt nhìn thời gian trôi qua, chính mình hao hết cuối cùng một hơi, sau đó vẫn là khó giải thoát, âm hồn bị sát khí sở phụ, từng ngày nhìn nở thấy chính mình bản thể nát thành xương khô. Phì phì cảm thấy mình không cùng âm tôn đồng dạng, hướng bọn họ động thủ, còn trông coi lúc trước đến ngàn một núi hứa hẹn, liền đủ có thể. Sở hữu đi vào ngàn một núi người, đều là chúng mục tiêu có kiếp, thiên mệnh sự tình, các ngươi đừng hỏi ta. Nó trong này là kiếp, bọn họ ở đây, tự nhiên đồng dạng là cướp. Lư đạo hưu quá giáp tiến lên một bước, thấp giọng nói, đây không phải chúng ta có thế hờn dỗi thời điểm. Người ba Lư Duyệt hung hăng quăng hắn một bàn tay, rời ta xa một chút, ngươi để ta buồn nôn. Lao ra hỏa mặt ngoài vì công khuôn mặt phía dưới, cất giấu một viên ác tha lại tham lam tim, âm tôn làm cái gì có thế tại Tinh La Châu thành sự. Là bởi vì các ngươi lửa cháy thêm dầu. Ha ha, quá giáp đã rất nhiều năm, không hưởng qua bị người đánh mùi vị, lui ra phía sau một bước cười lạnh nói, vậy hắn vì cái gì lại có thể tại tiên giới đửa cờ rô y, chớ ồn ào. Phu hảo biết quá giáp muốn nói cái gì, nàng phiền chán không thôi, bởi vì quá giáp, minh chữ đội tổn thất hơn phân nửa, đến bây giờ, hắn còn muốn vì mặt mũi, vì một hơi, trốn tránh trách nhiệm, không được nói Lư Duyệt xem thường hắn. Chính là nàng QNZ xem thường hắn. Huống chi, vào lúc này chọc giận Lư Duyệt, là nhất không sáng suốt chuyện, âm tôn chạy, mặc kệ hắn bộ dáng bây giờ, không có nhiều lợi cho đi, hắn chạy là sự thật, chúng ta muốn rời khỏi nơi này, càng là sự thật. Lư Duyệt, cùng kỳ chết, ta QNZ rất khó chịu, ở đây, ta có thể dùng Tinh La Châu tổng soái thân phận hứa hẹn, đi ra chuyện thứ nhất, liền lấy 500 vạn tiên thạch. Hướng Lưu Vũ đạo hưu tỏ vẻ chúng ta lớn nhất thấy nấy. Tuy rằng như thế trung tâm lại mạnh mẽ linh thú, không phải tiên thạch có thế mua được, thế nhưng là người chết đã chết rồi, nàng có thể làm, chỉ có thể là những thứ này. Lưu đạo hưu, tim ngục là âm tôn dùng sát khí khởi động, khả năng càng ảnh hưởng tâm trí của con người. Không chỉ cùng kỳ vẫn, ta thật nhiều chiến hưu cu nở dê chết đi, chuyện này. Tới trước Na Y La Ngư nở dê được không? Lời này không chỉ có là nói với Lưu Vũ, càng là nói với Lư Duyệt. Lưu Vũ nhắm lại mắt, khàn giọng nói, Lư Duyệt, hiểu nơi này chấn cờ âm ở, ta nghĩ đem cùng kỳ mang về. Nàng nói, phải trả nó tự do. Linh lực khôi phục, nàng mới có thể thu hồi hư viêm phân thân. Trừ hư viêm phân thân, Lưu Vũ còn muốn đem nó vùi sâu vào năm đó phát hiện địa phương của nó. Đã chỗ kia có thể để cho nó luôn luôn tại trong ngủ mê luân hồi, có lẽ có cái gì đặc biệt huyền cơ cũng không định. Lư Duyệt tiên lặng cầm qua sư đệ trong tay kim trản, đi đến cái kia hố nhỏ trước, rồi ra hai chỉ, tại kim trản trên thân đao nhẹ nhàng một vòng. Công đức tu sĩ, nàng đột nhiên đặc biệt hận cái thân phận này. Này phá thân phận, để nàng có đại thụ đều thừa không được lạnh. Thậm chí hoài nghi, năm đó từng có cái đoạn tình tuyệt dục. Hướng lên chơ y nói thăng hoa hôn đản công đức tu sĩ, đem hôm nay tất cả những thứ này đều tính tới. Vì diệt hậu thế khả năng đi ra âm tôn, bình ma dục tông trước tiên đem phỉ phỉ tính kế, lại dùng phì phì đem ma dục tông tinh kế, một khâu bộ một khâu, vòng vòng muốn bộ, kín đáo đến đáng sợ bọn họ vì cái gọi là thiên hạ đại nghĩa, hố chính mình không tính, thế gian tất cả mọi thứ, tại thiên hạ đại nghĩa trước mặt, đều là có thế hy sinh. Lư Duyệt trong lòng phồng lên lửa giận, nàng không muốn làm công đức tu sĩ, nàng đa muốn la mở một cái có thế tùy tâm sở dục ma tinh. Huy hệ tờ di cờ hờ cuối cùng đem hang lõm lấp đầy, phi huyên cái thứ nhất tiến lên, giúp nàng xoa trăm bước cao. Đỉnh đầu bàn đa, rốt cục ca một tiếng, đống lúc nhích. Ngay sau đó, chói thai ken két tiếng liền liên tiếp không ngừng mà vang lên, bàn đa đang từ từ xoay chuyển, chậm rãi hạ xuống. Phá giải chấn cờ ơ mở có hai cái phương pháp, một cái là tìm tơ y ma dục tông năm đó vải cờ ơ mở cấm chế bài. Lấy cấm chế bài hủy chấn này cờ ơ mở du quan bản thể thi cốt, du quan thần hồn giải thoát chuyện, phì phì thanh âm rốt cục có chập trùng, ma dục tông không có, vì lẽ đó cấm chế bài con đường này đi không được thông. Các ngươi muốn ra ngoài, chỉ có một cái ngốc nhất biện pháp, trói tại trên người ta sợi tơ, là thiên tầm nhện hoàng phụ tử tơ, muốn giải khai nó, chư vị có thể mi tâm máu dẫn động phụ tử tơ, chỉ có để bọn chúng tất cả đều tự mình chóc ra. Chấn cờ ơ mở mới tính thật hiểu, nếu không, có bất kỳ một cây còn buộc, các vị cũng chỉ có thể lưu tại nơi này. Nuốt nước miếng không phải một người hai người, phụ tử tơ càng lâu càng mềm dai, trục máu mà động, sai yêu mang tơ hồn lực mi tâm máu. Nhưng bây giờ vấn đề là, bám vào phì phì thi cốt trên phụ tử tơ, rõ ràng không chỉ ngàn đầu, cái này cần muốn bọn họ bao nhiêu mi tâm máu mới vẫn người mi tâm máu có thể dùng sao quá giáp liền vội hỏi ra. Nếu như có thể dùng, kia đại gia liền đều bất lo, người đã chết, chảy máu cũng vô dụng. Phi Phi bình tĩnh nhìn hắn một cái, nó hiện tại cảm thấy, Lư Duyệt một cái tát kia đánh nhẹ. Ba nhờ quá giáp bị nó một móng vuốt vung bên trong, hung hăng đụng vào vết động, đâm đến đầu hắn choáng hoa mắt, kém chút tắt thở đi. Nếu như thế mi tâm máu có thể dùng, sớm tại bao nhiêu năm trước, chúng ta liền hiểu chấn cờ ơ mở nó kia dùng ở đây. Mỗi ngày nhìn xem chính mình bản thân hư thối phì phì lạnh giọng, ngươi nếu không muốn đi, liền lăn xa một chút. Làm sao có thể không muốn đi quá giáp bị thủ hạ nâng dậy lúc, cả người đều là run. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hắn anh hùng một đời, khi nào nhận qua hủy khuất như vậy đáng hận phong thần hồn cùng linh lực mới mấy tháng, liền xin lỗi, ta chính là hỏi một tiếng. Hắn nén giận, phu hảo, để đại gia động thủ đi Lư Duyệt đã bỏ qua máu, nàng cũng không cần, những người khác. Theo ta tới trước, phù hào ở trong lòng thở dài, nếu như không có tim ngục một trận chiến, đại gia kỳ thật có thể dễ dàng thật là nhiều. Theo trong giày lấy ra một thanh tiểu đao, tại mi tâm nhẹ nhàng vạch một cái, ngay cả nhỏ bô nở giọt mi tâm máu đến trên bàn đa. Nhắc tới cũng kỳ quái, này tồn tại không biết bao nhiêu năm phụ tử tơ, trong nháy mắt này hình như sống tới giống như, đến gần 7, 8 cây phụ tử tơ đều động. Phù hào vội vàng lui ra phía sau. Rất nhanh, băng băng băng có một cây đâm tới, mặt khác ba y cái cu nở dê cấp tốc thoát ly phỉ phỉ xương khô, đâm vào trong máu. Tiểu đao cấp tốc bị truyền ra, thậm chí có tu sĩ chờ không nổi, liền dùng mũi thương đại đao lẫn nhau cẩn thận lẫn nhau buộc. Mùi máu tanh chậm rãi tản ra đến, chuẩn bị hiến máu Lê Cảnh, nhìn xem này bàn đa, luôn cảm thấy rất không thích hợp. Ôi chao, ngươi ngược lại là nhanh lên a bị người thúc giục, Lê Cảnh cầm lấy mai chi cho ngân châm. Nhẹ nhàng vê thành mấy lần, nạn ra bô nở giọt đến về sau, liền vội lui qua một bên, phì phì tiền bối, xin hỏi, này giải cấm phương pháp, là ai nói cho ngài phì phì chậm rãi đem ánh mắt từ chính mình thi cốt trên quay tới, ngươi muốn nói cái gì này trên bản đa khắc chính là vạn dẫn thiên tầm trận, vì thuận tiện ngươi lúc trước chấn ăn người chết hành động, hiện tại chúng ta lấy mi tâm máu chuyển. Di phụ tử tơ, ta muốn hỏi, thần hồn của chúng ta, có phải là cũng cùng này bản đa tương liên cái gì sở hữu nhỏ quá mi tâm máu người, đều nhìn về phía bọn họ. La phì phì trong mắt, khó được mang theo tia tiểu ý, này bản đa bị người đặc biệt xử lý qua, vì lẽ đó, các ngươi thời điểm ra đi, muốn đem này bản đa cu nở dê mang đi, ra đến bên ngoài, các ngươi liền yêu cầu vị này Lư đạo hữu. Lư Duyệt tại nó nhìn qua lúc híp híp mắt, kia phản cảm bộ dạng, rốt cục để nó cảm giác có chút không tử tế. Thế nhưng là làm sao lại không tử tế đâu, công đức tu sĩ không phải liền là làm chuyện tốt sao? Phì phì cảm thấy, nó có chừng điểm bị âm tôn tẩy não, tuy rằng nha đầu này hào ma tinh, có thế công đức tu sĩ, liền hẳn là công đức tu sĩ, đương nhiên muốn làm công đức tu sĩ nhất định phải làm chuyện. Tựa như nó, nếu như nó không phải Phì Phì, nếu như Phì Phì không phải hiểu yêu chi thú, như thế nào QNZ sẽ không bị người kia thuận nước đẩy thuyền, để Ma Dục Tông tuyển chọn nó. Bàn đa là lúc trước Ma Dục Tông cung cấp Minh Huyền Thạch, ngươi nếu không hỗ trợ lấy công đức tỉnh hóa, sở hữu tiễn quá mi tâm máu người, tại về sau quãng đời còn lại bên trong, đều sẽ bởi vì thần hồn bị rát, trung thân không cách nào tiến lên dai. Không cách nào tiến dai a quá giáp ngược lại là thở dài một hơi, hắn đã dừng ở tu vi hiện tại bên trên, rất nhiều năm, tiến dai sớm không nghĩ tới. Không riêng như thế, Minh Huyền Thạch sẽ còn ảnh hưởng người thọ nguyên. Phi Phi hình như biết quá giáp suy nghĩ giống như, kéo ra một tia cười lạnh, về phần ảnh hưởng bao nhiêu, chính các ngươi sẽ từ từ cảm nhận được. Này quá giáp sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn cũ, thọ nguyên đối với hắn càng đầy đủ chân quý. Lư đạo hữu, này trên bàn có lệnh sư bá, sư huynh, sư đệ, sư muội mi tâm máu, ngươi sẽ không để ý bọn họ đi mới nói ra đến. Lao hổ ly hắn, liền biết hắn lại nhanh nóng nảy. Đương nhiên, này Minh Huyền Thạch bên trên, ta Tinh La Châu tu sĩ càng nhiều. Đến lúc đó, chúng ta cầm những vật khác, mời ngươi lấy công đức tương trợ một lần như thế nào tiền bối ngài quá lo lắng. Lư đạo hữu đương nhiên sẽ không mặc kệ chuyện này. Phu hào thật sự là thua với vị lão tổ tông này, sẽ không nói chuyện, vậy phiền phức câm miệng. Lư Duyệt, chúng ta Tinh La Châu QNZ có rất nhiều đặc sản, ngươi nhất định sẽ thích. Lư Duyệt cứng trên mặt, cuối cùng ấm lại chút. Nàng quá ác tâm cái này cô trúc tộc lão tổ tông. Có linh lực có quyền lực thời điểm, không làm nhân sự. Hiện tại trải qua đả kích về sau, càng là nóng vội doanh doanh hắn tính toán. Còn thất thần làm cái gì tiếp lấy lấy máu. Phi Phi nhìn thấy bọn họ đạt tới nhất trí, bắt đầu thúc giục. Còn không có lấy máu tu sĩ, lần nữa nối đuôi nhau tiến lên. Minh Huyền Thạch có thế luyện chế dẫn dắt mệnh bài nhắm mắt dưỡng thần Lư Duyệt, trong đầu đột nhiên truyền đến Phi Phi truyền âm, một đoạn luyện chế dẫn dắt mệnh bài phương pháp, cũng bị nó nhét vào đến. Thứ này, dùng thật tốt, nhưng làm người sống làm khôi lỗi dùng, ngươi kiếm tiện nghi. Lư Duyệt mở to mắt nhìn về phía nó. Ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ, đem hải cốt của ta QNZ mang đi ra ngoài, tùy tiện địa phương nào chôn đều được, ta chính là không muốn lại ở chỗ này. Lư Duyệt ánh mắt tại bộ xương khô kia trên ngừng một hồi, im lặng không lên tiếng gật đầu. Chạy ra âm tôn không biết bọn họ như thế nào giải cấm, nhưng, hắn đi ra là sự thật. Quý Nhạn Sơn đã hồi phục bình thường bộ dáng, hắn tan ra thân thể, như gió hướng chân núi biểu đi. Lần này, hắn phải thừa dịp bọn họ không đi ra trước, ăn no ăn được. Vị gì canh giữ ở sơn khẩu tu sĩ, nhìn về phía đoa nở kia nhanh chóng rời tới sương mù rực rỡ, rất nhanh gõ vang cảnh báo bạc trúng trệ. Đang vô số tu sĩ xông ra, khúc chợt các loại nóng vội nhà mình lao tổ tông đồng thời, cũng biết, âm tôn mới là Quý Nhạn Sơn xảy ra chuyện nguyên nhân chủ yếu nhất, vì lẽ đó, làm phòng cái này luôn cu nở dê không chết được ra hỏa, lại hóa thuốc trốn ra được. Bọn họ tập trung sở hữu trí dương pháp bảo. Không đúng, đây là âm tôn khí tức một lão giả, hướng đồng bạn cảnh báo thời điểm, không chút do dự tế ra chính mình cổ kính, kia bay lên cổ kính, đón ánh nắng vừa chiếu, ngay cả mặt trời đều yếu một hơi. Suy cổ kính quang mang mãnh liệt chiếu lên trên người, âm tôn cảm giác được thân thể một trận tổn thương. Thế nhưng là tan ra thân thể, luôn luôn mang theo ngũ thải vẻ mặt, dễ thấy vô cùng. Từng kiện trí dương pháp bảo, truy tìm hắn, âm tôn căn bản là không có cách dừng lại nư a hơi. A Kim Trản, ta không tha cho ngươi. Đều là Kim Trản, nếu không phải hắn đổ vào trên người thứ cho má, hắn sao có thể bị người đuổi theo đánh. Âm tôn một bên cố gắng tránh né, một bên liều mạng muốn chấn động rất xuống trên người nhan sắc, chấn động rất xuống trên người gây mùi hương vị. Phi Phi nói, trên người hắn có vị, hắn lúc ấy xác thực ngửi thấy, thế nhưng là tại ngàn một núi thời điểm, tan không ra thân thể. Chỉ có thể cái dạng kia. Không nghĩ tới, này đi ra, thế mà còn là run không xong lắm tôn, phụ hảo đâu minh chữ đội đâu bọn họ ở đâu người theo địa phương nào đến khúc chợ sốt ruột chờ cắt kia bảy vị lao tổ tông sinh tử. Thế nhưng là ngay trước mặt mọi người, lại không thể công khai hỏi, nói thực ra đi ra, nếu không, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi. Kính, trống, bắt, châu trên bầu trời nhanh quay ngược trở lại trí dương chi bảo, toàn bộ khóa lại hán. Âm tôn tức giận đến cắn răng. Nếu không phải tan ra thân thể, QNZ có nhan sắc, bọn gia hỏa này bằng cái gì tìm được hắn để ngươi người dừng tay, ta nói cho các ngươi biết, bọn họ ở đâu. Mụ mụ, xem kia ngu xuẩn Phì Phì bộ dạng, chấn cờ âm ở nhất định có thể bị giải khai. Nói khúc chợt các loại dừng lại trên tay Chí Dương pháp bảo, chỉ xa xa khóa lại hắn. Bản tôn đói bụng, trước cho bản tôn làm chút yêu thú tới. Người ăn không, ăn trước yêu, cũng giống như vậy. Âm tôn hy vọng chính mình có thế cường đại hơn nữa một điểm, nếu bị dạng này đuổi theo, run không xong trên người mùi cùng nhan sắc, càng ngày càng suy yếu về sau, liền càng run không xong, tuần hoàn ác tính phía dưới, căn bản không đường sống. Ngươi dám gạt chúng ta bản tôn thể, ăn uống no đủ, nhất định biết gì nói nấy, nếu không, hừ hừ, đã trốn không thoát, vậy liền để Quý Nhạn Sơn những người kia, cùng ta cùng một chỗ trốn cùng.